Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Hừng Đông. Đông đông đông tương đương, trở lại diễn võ quán Vinh Đào Đào. Đứng tại ký túc xá nữ sinh trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Răng rác, cửa túc xá mở ra một cái khe nhỏ. Tôn Hạnh Vũ lộ ra một cái mỹ lệ mắt to. A, Đào Đào, ngươi tỉnh rồi. Ừm ân, tỉnh. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Tư giáo để cho ta tới gọi Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Nói là để hai nàng đi lầu dưới sân bãi diễn võ. Tư giáo đang chờ hai nàng đâu. Áo, Tôn Hạnh Vũ quay đầu đi. Nhìn về hướng trong ký túc xá. Đáng thương quả lựu tương đương, Thạch Lan méo miệng. Ngồi trên ghế không nguyện ý động đậy. Đi thôi, đừng kéo. Không có cầm thứ nhất. Ngươi cho rằng hai ta có thể tránh được bữa này đánh đập. Tỷ tỷ Thạch Lâu ngược lại là nhìn thoáng được. Dùng cánh tay trực tiếp ghìm chặt Thạch Lan cổ. Mang theo nàng đứng lên. Đi ra ngoài cửa. Tôn Hạnh Vũ vội vàng nhường đường. Cũng là một mặt vẻ thương hại. Đưa mắt nhìn Thạch gia tỷ muội đi hướng đầu bậc thang. Tư Hoa Niên là Thạch Lâu Thạch Lan tiết thực tiễn giáo sư. Đôi này song bào thai hoa tỷ muội bị đánh đập. Xa so với lớp thiếu niên học viên khác phải hơn rất nhiều. Vinh Đào Đào đưa mắt nhìn Thạch gia tỷ muội rời đi. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ. Đúng rồi, chúc mừng ngươi lấy được người thứ hai thành tích tốt a, đi một bên. Người thứ hai tính là gì thành tích tốt? Lâu lâu cùng Lan Lan liền hai người. Chúng ta tiểu tổ có nhân số ưu thế. Còn võ ban những cái kia, cũng không tính là đối thủ. Tôn Hạnh Vũ méo miệng, tựa hồ đối với thành tích không phải rất hài lòng. Ấy, đúng rồi. Tôn Hạnh Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cất bước tiến lên, đi vào trong hành lang. Từ trong túi móc ra một viên hoa quả kẹo mềm. Đưa cho Vinh Đào Đào. Ngươi thế nào a? Sau khi trở về ta còn không có cơ hội hỏi ngươi đâu. Trong cánh đồng tiết tu hành có phải hay không rất vất vả? Ngươi làm sao chịu trọng thương nha? Cái này miệng nhỏ, cùng súng máy giống như. Vinh Đào Đào bị cái này liên tiếp đặt câu hỏi. Hỏi tê cả da đầu. Thậm chí không biết nên từ nơi nào trả lời. Tôn Hạnh Vũ cái kia đầu nhỏ xoay chuyển quá nhanh. Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Nàng xoay tay lại mang tới cửa túc xá. Một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Nhỏ giọng nói. Cao Lăng Vi thế nào nha? Hai người chung đụng như thế nào nha? Tôn Hạnh Vũ một đôi tay nhỏ nắm tay, đứng ở trước người, trong mắt to lóe ra kỳ diệu quang mang. Tựa hồ, đây mới là nàng muốn hỏi nhất. Răng rác, cửa túc xá vậy mà lần nữa mở ra một đạo khe nhỏ. Phàn Lê Hoa lén lút nhìn xem Vinh Đào Đào, tựa hồ cũng rất quan tâm vấn đề này. Đến, đều bị Tôn Hạnh Vũ cho mang sai lệch. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Hồi đáp, rất tốt, áo. Tôn Hạnh Vũ một bộ dáng vẻ khổ não. Nắm tóc, ta luôn cảm thấy nàng cách chúng ta rất xa xôi. Trên người nàng quang hoàn nhiều lắm. Cũng quá chói mắt, nàng lại không giống Triệu Đường Ca như thế. Gặp phải ngăn trở mới giáng cấp lớp thiếu niên. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi cứ yên tâm đi. Vinh Đào Đào an ủi. Nàng tính cách rất tốt. Cũng không có trong tưởng tượng cao lạnh như vậy. Tương phản. Nàng rất biết chiếu cố người. Chờ Đại Vi sau khi trở về, chúng ta huấn luyện chung. Thời gian dài liền tốt. Tôn Hạnh Vũ, ngươi có thể cùng chúng ta huấn luyện chung rồi. Xuyên thấu qua khe cửa âm thầm quan sát Phàn Lê Hoa, cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Vinh Đào Đào. Sáng hôm nay nhìn thấy Vinh Đào Đào anh tư đằng sau, luôn luôn trầm ổn nàng, ngược lại là cũng rất muốn cùng Vinh Đào Đào luận bàn một chút. Nói cho cùng, bọn hắn đều là hồn võ học viên. Đánh nhau loại sự tình này, thế nhưng là quán xuyên tính mạng của bọn hắn từ đầu đến cuối. Hẳn là có thể. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ta nghe tư giáo nói, các ngươi năm nay đều không về nhà. Có gia tốc tu hành diễn võ quán, làm sao có thể về nhà đâu. Tôn Hạnh Vũ mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đoán chừng nữ hài này là thật nhớ nhà, nhưng lại không muốn kéo Lý Tử Nghị chân sau, cho nên cũng không thể về nhà. Vậy được, Vậy liền nhìn lão sư an bài đi. Ta về trước túc xá. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Vừa cười cửa đối diện trong khe Phản Lê Hoa khoát tay áo. Phản Lê Hoa biết nhìn trộm bị phát hiện. Không khỏi sắc mặt đỏ lên. Bình một tiếng. Trực tiếp đóng cửa lại. Tôn Hạnh Vũ vội vàng hô. Đúng rồi. Ngươi đem Cao Lăng Vi WeChat giao cho ta. Chúng ta nhóm lớp còn kém nàng. Vinh Đào Đào một tay mở ra Tư Hoa Niên phòng ngủ. Thuận miệng nói. Ngươi bây giờ thêm nàng cũng vô dụng. Nàng còn chưa có trở lại đâu. Ta trực tiếp cho nàng kéo vào trong nhóm. Học viên cùng giáo sư phòng ngủ chỉ cách lấy một cái. Hành lang. Vinh Đào Đào cấp tốc đi vào trước bàn của chính mình. Nhìn xem một đống tư nhân vật dụng. Từ bên trong lật ra điện thoại di động cùng sạc pin. Những vật này đều là Hạ Phương Nhiên từ Bách Đoàn Quan phòng thay quần áo cầm về. Vinh Đào Đào từ khi sau khi trở về. Còn không có mở qua cơ đâu. Ân, không trước tiên tìm điện thoại. Cũng là bởi vì Vinh Đào Đào biết. Căn bản sẽ không có người tìm hắn. Cho nên cũng liền không quan trọng. Sạc điện, Vinh Đào Đào cũng mở ra điện thoại. Vừa mới mở ra WeChat. Lại là thấy được một đống tin tức. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Kết quả, tất cả tin tức đều là Cam Lâm gửi tới. Khá lắm. Tiểu tỷ tỷ này, sợ là muốn hận chết ta rồi a. Nguyên bản nàng muốn nhân cơ hội lột chó. Hiện tại lại đảo ngược. Chó không có lột đến. Ngược lại lại làm cho ta đem nhà nàng Đại Vi cho lột đi rồi. Nhìn xem cái kia 99 cộng màu đỏ số lượng. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Quả thực là không dám ấn mở khung chat. Mà ánh mắt của hắn cũng bị đám kia trò chuyện tên hấp dẫn. Hoa quả sơn, nhóm lớp trò chuyện tên không phải hộp hoa quả sao? Đột nhiên từ hiện đại ăn hàng gió, đổi cổ trang tiên hiệp phong cách rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt cực kỳ cổ quái, đem Cao Lăng Vi kéo vào trong nhóm. Chuối tiêu, a, đại thần trở về à nha. Tại phía xa trường học trong phòng ăn, Tiêu Đằng Đạt một bên từng ngụm ăn lạt tử kê. Một bên nhìn xem điện thoại, quả đào. Nàng không có, phụng chủ nhóm chi mệnh, ta chảnh chứ, A Còng Hạnh Nhi, ngươi cũng là lợi hại, như thế một cái thiết cốt tranh tranh Tây Bắc Hán tử A Còng Hải Đường. Quả thực là để cho ngươi cho thuyết phục, danh tự đổi thành Hải Đường. Tiêu Đằng Đạt ngẩng đầu, nhìn về hướng bàn ăn đối diện Triệu Đường, nói, Đào Đào nói chuyện với ngươi đâu. A, Triệu Đường buông đũa xuống, ngừng vào ăn động tác. Từ trong túi móc ra điện thoại, dù sao hắn chỉ có một cái tay phải, tay trái từ nhỏ cánh tay chỗ liền gãy mất. Triệu Đường nhìn một chút, cũng đánh một chuỗi văn tự. A Còng Đào Nhi, tìm một cơ hội, hẹn chiến. Đào Nhi, quả Hải Đường cũng là quả, quả Sắc Phi cũng là quả, hộp hoa quả dễ nghe cỡ nào. A Còng Hạnh Nhi, ngươi tại cái này hoa cái gì quả núi đâu? Ý gì? Trong nhóm tất cả đều là khỉ, toàn ăn đào, nhằm vào ta, phốc, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt vội vàng xoay người, một ngụm quả ớt phun ra ngoài, Triệu Đường mắt lại là nhìn thấy dưới màn hình điện thoại di động, không ngừng nhảy ra một hàng chữ nhỏ, Hạnh Nhi, sửa chữa bầy tên là Cửu Hồn Nhất Hóa, Lý Tử, sửa chữa bầy tên là Chín Cái Tiểu Hồn, một cái ăn hàng. Hạnh Nhi, sửa chữa bầy tên là Trong Túi Có Đường. Lý Tử, sửa chữa bầy tên là Yêu Cung Cấp Nuôi Dưỡng. Xuất hiện, Kiên Phu Ngân Phụ Giết. Đào Nhi thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Triệu Đường sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Tốt lăng cái tương đương buổi sáng trận chung kết thời điểm. Đôi này tiểu tình lữ hỏa lực cũng không có mạnh như vậy a. Quả là nhanh thương hiệu giết điên rồi. Vinh Đào Đào gia nhập trò chuyện nhóm. Phốc, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt thật sự là nhịn không được, cười đến không được, Vinh Đào Đào rõ ràng là bị Tôn Hạnh Vũ lại cho túm về trong nhóm. Cao Lăng Vi, hộp hoa quả đi, êm tai điểm, Tiêu Đằng Đạt sắc mặt cứng đờ, bưng lấy điện thoại di động Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Chỉ một thoáng, trong nhóm một mảnh hành quân lặng lẽ, triệt để không có thanh âm. 3 giây đồng hồ đằng sau, Một hàng chữ nhỏ hiển hiện. Hạnh Nhi, sửa chữa bày tên là hộp hoa quả. Diễn võ quán trong phòng ngủ. Vinh Đào Đào càng là một mặt mộng. Hắn vội vàng nói chuyện riêng Cao Lăng Vi. Ngươi trở về rồi. Cao Lăng Vi, hiện tại Bách Đoàn Quan. Hôm qua mới từ trong cánh đồng tiết đi ra. Đang cùng Trịnh giáo sư chỉnh lý tư liệu. Vinh Đào Đào. À, ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng a? Cao Lăng Vi, vốn định mở mang kiến thức một chút. Ngươi đột nhiên nhìn thấy ta thời điểm. Sẽ là biểu tình gì? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Ngón tay lốp bốp gõ lấy màn hình. Vậy ngươi còn muốn ở nơi đó bận bịu bao lâu? Cao Lăng Vi, liền cái này một, hai ngày đi, ngươi ngủ đi, rất muộn, ta phải công tác. Vinh Đào Đào nhếch miệng, để điện thoại di động xuống, một đầu ngã lệch tại trên giường. Được chưa, nữ thần sớm một chút tham gia công tác, sớm một chút kiếm tiền nuôi gia đình cũng rất tốt. Dù sao ta cái này sức ăn cũng thật lớn. Sáng sớm hôm sau, Vinh Đào Đào nghe được tế tế toái toái tiếng vang. Đoán chừng là Tư Hoa Niên đúng giờ chuẩn chút 4 giờ rời giường. Đến giờ rồi, Vinh Đào Đào dùng lực xoay xoay lưng. Mơ mơ màng màng hỏi đến. Vừa muốn từ trên giường ngồi xuống. Cũng là bị một tay đè xuống mặt. Đầu theo trở về trên gối đầu. Tay kia thế nhưng là lạnh buốt lạnh buốt. Vinh Đào Đào trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Bị bịt mắt Vinh Đào Đào. Hiếu kỳ dò hỏi. Làm sao vậy? Tư giáo. Lại khinh suất, ta cũng không có chọc giận ngươi a. Cái nào nghĩ đến, che ở trên mặt lạnh buốt bàn tay, có chút dùng sức nắm chặt lại. Vinh Đào Đào, đùng, đó là đèn ngủ mở ra thanh âm. Trên mặt bao trùm lạnh buốt bàn tay, cái kia ngón tay dài nhọn có chút tách ra. Vinh Đào Đào trợn tròn mắt, xuyên thấu qua khe hở, mượn mờ nhạt đèn đêm, lại là thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Ngươi trở về rồi. Nhanh như vậy, Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nói ra. Cao Lăng Vi thu tay về, nhìn xem Vinh Đào Đào, lại là mở miệng nói. Trở lại trường đằng sau, ngươi thư giãn rất nhiều. Hiện tại đã là sáng sớm 7 giờ. Vinh Đào Đào hơi nhướng mày. Tư Hoa Niên thế nhưng là sét đánh bất động. 4 giờ rời giường, mà lại nàng mới sẽ không nhẹ chân nhẹ tay. Rửa mặt thanh âm đủ để đánh thức Vinh Đào Đào. Thế nhưng là, buổi sáng hôm nay, chính mình làm sao một chút phản ứng đều không có. Cao Lăng Vi hiếu kỳ nói. Thế nào, Vinh Đào Đào sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nói, thân thể của ta có thể là xảy ra vấn đề. Ngày hôm qua thời điểm, ta chính là ăn cơm chưa ngủ. Kết quả ngủ một giấc đến lúc ăn cơm tối. Nghe vậy, Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, đi thôi. Trước rửa mặt, chúng ta đi trước ăn cơm. Nếu như có thể số lượng bổ sung trễ, ngươi chỉ sợ còn phải ngủ mất. Đi. Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được. Bước nhanh đi hướng phòng tắm. Khi hắn đánh răng rửa mặt hoàn tất, đi tới đằng sau, tâm tính điều chỉnh không ít. Thấy được an tĩnh chờ đợi Cao Lăng Vi, hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Ngươi quan tâm này tới thật là kịp thời đâu, tương đương hai người một đường đi ra diễn võ quán. Lại là thấy được các bạn học ngay tại ngoài phòng trong sân huấn luyện. Từng cái thở hồng hộc, mồ hôi rầm rề bộ dáng. Nhìn Vinh Đào Đào tự trách không thôi. Tiếp tục như vậy không thể được. Ngày mai đến làm cho Tư Hoa Niên gọi mình rời giường. Lúc đầu hấp thu mới hoa sen đi ngủ thời gian rất lâu. Lại như thế nằm ngủ đi. Thật muốn bị các bạn học rơi xuống. Từ diễn võ quán đi hướng nhà ăn. Hai người đi là đại lộ. Tại hai bên đường phố, có sáng tỏ đèn đường. Hôm nay tuyết không lớn. Linh linh tinh tinh. Theo gió bay múa. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Cái này đường ban đêm cảnh sắc rất là duy mỹ. Nhiệm vụ của ngươi chấp hành thuận lợi a. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn Cao Lăng Vi. Hiếu kỳ dò hỏi, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, nói, quá trình mặc dù mạo hiểm, chung quy kết quả là tốt. Vinh Đào Đào mím môi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, tiết nhiên quân muốn đặc biệt trúng tuyển ta, sớm nhập ngũ. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. À, nàng muốn đi rồi. Cái này, cứ việc Cao Lăng Vi từng đáp ứng muốn cùng Vinh Đào Đào hai người thành tổ. Cộng đồng trưởng thành, nhưng là lấy Vinh Đào Đào tính cách. Hắn không có khả năng làm ra bất kỳ trở ngại nào người phát triển sự tình. Nếu như nàng thật muốn đi, cái kia Vinh Đào Đào chỉ có thể chúc phúc, mà sẽ không giữ lại. Dù sao cái này liên quan đến nàng tương lai tương lai. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn về hướng Tỉnh Tỉnh Vinh Đào Đào. Nói, ta không có đáp ứng Tuyết Nhiên Quân. Vinh Đào Đào, sắc mặt của hắn có chút phức tạp. Nói, đây chính là đại sự. Không cần hành động theo cảm tính. Ngươi vẫn là phải suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, Tuyết Nhiên Quân biểu thị. Vô luận ta đáp ứng cùng không, đều muốn cưỡng ép chiêu mộ ta nhập ngũ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đi về phía trước. Ta hướng Trịnh Khiêm Thu giáo sư thỉnh cầu thật lâu. Cuối cùng hắn đi cùng Tuyết Nhiên Quân trao đổi, ý kiến cũng đã đạt thành thống nhất. Ta vẫn như cũ trở lại trường, tiếp tục đến trường. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng, nói, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Đùa ta chơi à, ha ha. Cao Lăng Vi biểu hiện ra trước nay chưa có nghịch ngợm bộ dáng. Trong mắt mỉm cười, mở miệng nói, nhưng nếu có nhiệm vụ, ta cần vô điều kiện gia nhập Tuyết Nhiên Quân đoàn đội. Lấy Tùng Giang Hồn Võ Đại học một phương danh nghĩa, là Tuyết Nhiên Quân cung cấp trợ giúp cùng trợ giúp. Vừa dứt lời, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, đột nhiên đều dừng lại chân. Đen kịt phong tuyết đêm, đột nhiên sáng lên một tia. Hai bên đường phố có đèn đường, phong tuyết nhỏ bé tình huống dưới, hoàn toàn chính xác rất sáng, nhưng là lúc này sáng, cùng đèn đường sáng cũng không giống nhau. Trong nháy mắt, cái kia không gì sánh được đen kịt, không thấy nửa điểm sáng ngời bầu trời, trong nháy mắt liền sáng ngời lên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngừng chân nguyên địa, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Nhìn xem cái kia quen thuộc tia sáng, lần nữa giáng lâm cái này tuyết cảnh chi địa, toàn bộ Tùng Giang Hồn Võ Đại học, phảng phất đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Náo nhiệt huyên náo diễn võ trường, người người nhốn nháo cửa siêu thị, cũng hoặc là 8 người ngủ, 4 người ngủ ký túc xá bên trong. Tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, phảng phất thời gian đình chỉ đồng dạng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cao Lăng Vi tay phải che ở trước mắt, xuyên thấu qua mảnh khảnh khe hở, nhìn xem không trung cái kia càng ngày càng quang mang chói mắt. Con mắt của nàng có chút nheo lại. Sau một khắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều sống đi qua. Từ học sinh kia trong lầu ký túc xá, trước hết nhất truyền đến mơ hồ tiếng hô. Trời đã sáng, sáng lên, trời đã sáng, chấm ngoặc kép, thật, là thật, không phải nằm mơ. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia xuyên thấu điểm điểm sương tuyết, tràn ngập ra, sân thể dục, diễn võ trường, lầu dạy học, siêu thị, chuồng ngựa, trường học nhà ăn, thậm chí là cái kia một mực an tĩnh im ắng thư viện. Nhao nhao sôi trào lên, hưng phấn hò hét reo hò, phóng thích kiềm chế kêu khóc, từng đạo thanh âm giống như dòng sông, cuối cùng hội tụ thành một phiến đại dương mênh mông. Từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học, lan tràn đến cả tòa Tùng Giang Hồn Thành. Hết thảy đều vì trên bầu trời cái kia chói mắt mặt trời. Tiết cảnh chi địa, bị bóng tối bao trùm quá lâu quá lâu. Cái kia thật dày tiết động bên trong chôn giấu lấy không chỉ có là âm u tuế nguyệt. Còn có từng bộ xương khô, còn có vô biên vô tận trầm thống cùng kiềm chế. Vinh Đào Đào chưa bao giờ nghĩ tới. Trong trí nhớ trong ngày mùa đông nắng ấm. Đúng là như vậy chói mắt, mặt trời kia không phải chậm chậm dâng lên, mà là đẩy ra cái kia phảng phất không có cuối hắc ám. Chậm rãi hiển lộ ra, Cao Lăng Vi thông qua khe hở, ngước nhìn bầu trời, híp một đôi tròng mắt, lại là không chịu nhắm mắt, mà là đảm nhiệm ánh sáng kia nhói nhói lấy nàng thị giác. Nghe bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta sẽ không rời đi. Ta đáp ứng ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ mạnh lên. Đứng tại đó cao nhất trên võ đài, đứng tại đó Long Hà bờ bên cạnh. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vươn tay, nhẹ nhàng cầm bàn tay của nàng. Có chút mát mẻ, có chút mềm, tốt, chúng ta cùng một chỗ. Tốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.